Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4810, tiểu cô tử 87. Góc truyện audio.com. Từ Tâm Lộ nhìn xem các bạn học gập ghềnh trả lời. Tay chân lạnh buốt, hút người, có một nửa đều trả lời không được. Từ lão sư, xem ra ngươi lên lớp trình độ còn có lưu lại đề cao. Bọn nhỏ đều là giống nhau. Làm lão sư chúng ta, đến không ngừng tăng lên chính mình chuyên nghiệp trình độ, mới có thể đem tốt hơn mang cho những hài tử này. Không có đần hài tử, chỉ có không biết dạy lão sư. Từ Tâm Lộ bị phê bình, nàng biết rõ, tố cáo sự tình liền biết dạng này không giải quyết được gì. Thế nhưng là nàng thật không cam lòng a, một học sinh trung học có thể dạy dỗ cái gì đến. Nàng cho rằng là những người này sớm hơn cho đường quả chào hỏi. Để nàng có chuẩn bị, Từ Tâm Lộ chuyện này, đã bị người tuyên dương đi ra. Thôn dân phụ cận, đều biết rõ Từ Tâm Lộ tố cáo đường quả, muốn để đường quả làm không được lão sư. Chuyện này không thể nghi ngờ để các thôn dân phẫn nộ. Lại có người dám khi dễ đường lão sư, nếu bọn họ là phổ thông thôn dân, khả năng liền thật trực tiếp ồn ào đến trường học. Muốn trường học đem nàng đuổi việc, có thể học trường học chính là thôn bọn họ, làm hiệu trưởng là Kim Hằng, đây cũng là đường lão sư tâm huyết, bọn họ đi trường học ồn ào, đây không phải là cho người ta tăng thêm phiền phức sao? Cho nên bọn họ quyết định, dùng biện pháp khác, trường lão sư xem thời cơ sẽ đến, liền cùng thôn dân nói Từ Tâm Lộ bối cảnh. Tất cả mọi người tại biết rõ cái kia thực phẩm nhà máy lão bản chính là Từ Tâm Lộ ba. Đều hiểu ra, dám khi dễ bọn họ đường lão sư, bọn họ liền không bán hàng, hoặc là đem hàng kéo một hồi, xem bọn hắn sốt ruột hay không. Vì thế, người trong thôn còn tụ tập lại mở một trận đại hội. Thực phẩm nhà máy điểm này hàng, bọn họ tùy tiện cũng có thể xử lý, không lo nguồn tiêu thụ. Xa tại thực phẩm nhà máy Từ lão bản, lâm vào một cái khốn cảnh, nguyên bản nên phát tới hàng còn không có thu đến. Không phải một nhà, mà là Thượng Hà thôn phụ cận mấy cái thôn hàng, hắn toàn bộ đều không có thu đến. Hắn gọi điện thoại đến hỏi. Đối phương đều chỉ có một câu, Từ lão bản, ngươi người vẫn là không sai. Không phải ta không cho ngươi hàng, mà là các ngươi Từ thị quá ức hiếp người. Chúng ta không thể đem hàng cho ngươi. Hắn ức hiếp người, hắn lúc nào ức hiếp người. Hắn dám khi dễ mấy cái này thôn tổ tông sao. Hàng của bọn họ tốt, giá cả coi như công đạo. Hiện tại rất khó tìm đến dạng này nhà cung cấp hàng. Không phải vậy hắn thực phẩm nhà máy mở không được lớn như vậy. Càng làm cho hắn sụp đổ là, Gia Gia Hữu cũng bày tỏ, cần suy tính một chút đến tiếp sau hợp tác, đây chính là hắn khách hàng lớn nhất, một khi đối phương không muốn hắn đồ vật, vậy hắn liền đợi đến phá sản đi. Hiện tại thực phẩm nhà máy nhiều như vậy, thật cùng đối phương gãy, vậy liền thật không có cơ hội. Từ lão bản ý thức được sự tình không đơn giản. Không phải vậy không thể nào là nhân ra mấy cái thôn người liên hợp lại kiếm chuyện. Hắn tính toán tự mình đi qua nhìn tình huống, còn là trong đêm đi, đợi đến ngày thứ ba, hắn mới đi đến trong thôn gặp phía trước hợp tác nhà cung cấp hàng. Cũng gặp Gia Gia Hữu tổng giám đốc Hạ Trí, Từ lão bản, người biết rõ ta vì sao lại có hôm nay sao? Hạ Trí hỏi, Từ lão bản không biết rõ. Hạ Trí chính là một truyền kỳ. Ai cũng biết hắn năm đó là cái không đứng đắn tên du côn. Đột nhiên có một ngày liền tỉnh ngộ lại, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem Gia Gia Hữu mở khắp cả nước, là vì một người một câu. Như vậy một cái liền đem ta điểm tình. Hạ Trí còn nói, người biết rõ cái này nhận biết người nào không? Từ lão bản làm sao sẽ biết rõ? Hắn còn là rất lễ phép hỏi. Hạ Trí cảm thấy, Từ Tâm Lộ chẳng ra sao cả, nhưng Từ lão bản người vẫn là không tệ. Lần này, bọn họ chỉ là muốn cho hắn một cái cảnh cáo, không có ý định thật để người ta phá sản. Dù sao việc này tại Từ Tâm Lộ, không tại Từ lão bản, nhưng chỉ có cho cái cảnh cáo, Từ lão bản mới có thể thật tốt quản xuống Từ Tâm Lộ. Đường lão sư là bọn họ tôn kính người, dung không được một ngoại nhân đều đến khi phụ. Thượng Nam tiểu học Đường lão sư Đường Quả. Hạ Trì trả lời, ngươi nói, dạng này ngươi là một cái lão sư tốt sao? Từ lão bản không chút do dự trả lời. Đương nhiên là, cách chương.